Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, thánh cấp. Vì cái gì Scott huyết dịch là màu lam, mà dùng để độc thần tàn chi mảnh vỡ là màu đỏ? Hắn cũng có lưu tâm đến Lacanan huyết dịch nhan sắc càng tiếp cận một loại màu xám. Giống như là nhiều loại huyết dịch hỗn hợp. Còn có hắn cái gọi là giết sạch toàn bộ thôn, rốt cuộc là ý gì? Những cái kia to lớn dấu chân cùng Lacanan trên thân, những cái kia rõ ràng là nhân loại thân thể. Đến tột cùng là từ đâu tới? 2 giờ trước thú giống, đến tột cùng tồn tại a? Vì cái gì hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc bên ngoài tản bộ hơn 1 giờ? Một cái cự thú đều không nhìn thấy. Làm là trước mắt trong thôn ngoại trừ cái kia cự thử bên ngoài duy nhất sinh mệnh. Scott tuyệt đối không là hám lợi tiểu nhân đơn giản như vậy. Ta cảm thấy thôn trưởng là cái ngoài ý muốn. Hắn trên lý luận phải chết mới đúng. Nhưng là chẳng biết tại sao chính mình viên kia đầu. Nhìn thấy ta sau lại có chút ý thức. Hỏa cầu, dạ sắc thô bạo trực tiếp dùng kỹ năng công đánh vào đầy mỡ màn cửa bên trên. Nhưng tương đối quỷ dị chính là, hỏa diễm chỉ thiêu đốt một chút liền dập tắt. Ở trong đó không chỉ có là dầu mỡ, còn có các loại huyết dịch, đốt không nổi, lờ mờ thâm thúy đường phố đảo chỗ sâu. Scott lấy một thân áo khoác, cõng một cây trường cung chậm rãi đi tới, không còn có vừa rồi loại kia đồi phế tiểu nhân bộ dáng. Ngược lại rất có 2 điểm chính kinh. Ta hiện tại cực kỳ nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề. Dạ sắc ánh mắt sáng rực đi thẳng vào vấn đề, lấy ra dân du cư pháp trượng, cũng mở ra X ma pháp hộ thuẫn. Hỏi đi, tốc độ của các ngươi so ta tưởng tượng muốn nhanh một chút. Cũng liền 1 điểm, Scott chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, ánh trăng dần dần sáng ngời lên. Ngươi chủng tộc đã từng là nhân tộc, nhưng ta tiếp thụ qua Siren Hải yêu huyết dịch, hiện tại xem như nửa người nửa thú. Dạ sắc khẽ gật đầu, nhưng bên cạnh hắn Tần Chi Lương Ngọc lại là một trận ngạc nhiên. Nửa người nửa thú mà không phải thú nhân, đó không phải là nhân thú a? Thật tà ác a, nơi này thôn dân đã từng đều là nhân tộc, nhưng đều đã chết phải không? Dạ sắc tiếp tục đặt câu hỏi. Đúng, một cái ma tộc vu sư lại tới đây về sau, dùng tà ác ma pháp đem toàn bộ đánh giết. Scott gật gật đầu, trong mắt là không che giấu được thống khổ. Chỉ có ngươi sống tiếp được. Đúng vậy, dạ sắc một trận trầm mặc, sau đó thật sâu hít khẩu khí nói ra. Thì ra là thế, nơi này là ma tộc một cái bí mật thí nghiệm điểm đúng không? Ngươi là làm sao mà biết được? Nơi này là ma tộc thí nghiệm điểm. Scott hơi sững sờ, sau đó hỏi lại nói. Trong nhiệm vụ có nhắc nhở? Dạ sắc thuận miệng trả lời một câu. Không phải, các ngươi đang làm cái gì yêu thiêu thân? Ta có chút mơ hồ. Tần Chi Lương Ngọc gặp 2 người kia ngươi hỏi ta đáp. Nhưng chính là không có cái gì rõ ràng tin tức. Để nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Ngạch, rõ ràng như vậy ngươi thế mà còn không rõ. Dạ sắc kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó tại Tần Chi Lương Ngọc muốn ánh mắt muốn giết người bên trong mới sờ lên cái mũi có chút. Hậm hực, đầu tiên chúng ta tại ngoài thôn nhìn thấy dấu chân tự nhiên là thuộc về cự thú. Vết máu màu xanh lục hẳn là con nào đó đặc biệt cự thú, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng quái dị chính là hai ta ở trong thôn từ thần điện đến hang động. Không chỉ một người không có, ngay cả một cái cự thú đều không nhìn thấy. Một điểm thanh âm cũng không có nghe được. Nhưng là 2 giờ trước tiếng giống lại là thật sự. Với lại cái này thế giới giả tưởng. Ngươi hiểu được, linh hồn. Tần Chi Lương Ngọc nhãn tình sáng lên. Vội vàng nhận nói, ngươi nói là, cự thú đều là chết. Linh hồn đang gầm thét. Đúng, sau đó tại trong thần điện có ai tại độc thần. Trên đất huyết dịch cùng thịt nát lân phiến. càng là ấn chứng ta ý nghĩ này. Bích họa bên trên biểu hiện mười mấy loại quái thú, chỉ là một cái rút gọn câu mà thôi. Ngay từ đầu ta còn không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng thôn trưởng bộ dáng ngươi cũng thấy đấy, hoàn toàn liền là một cái chắp vá quái vật. Cho nên không khó suy đoán ra, đây là dung hợp, quái vật dung hợp, ẩn tàng quái vật liền là một cái dung hợp quái vật. Scott nhẹ gật đầu nói tiếp đi nói, ma tộc tại làm thí nghiệm, càng cao giai chiến lực ăn mòn đứng lên càng khó khăn. Nhất là đỉnh tiêm chiến lực, cho nên bọn hắn muốn thông qua đem cự thú làm là tài liệu phương pháp. Đản sinh ra mới kinh khủng quái vật, đồng thời, đã thành công, nhiệm vụ quy định thời gian lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì chúng ta muốn giết chết những linh hồn này. Sau đó cuối cùng dung hợp quái vật sẽ xuất hiện, đúng không? Đúng, cũng không đúng. Nó có thể hay không tỉnh lại hoàn toàn nhìn phải chăng bị bừng tỉnh. Chỉ cần có đầy đủ động tĩnh lớn, Scott thản nhiên nói, như vậy dung hợp quái vật thực lực là, nó là cái thứ hai thành công vật thí nghiệm, thực lực liền đến gần vô hạn vu thánh cấp. Thánh cấp, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc kinh hô một tiếng, một mặt không thể tin, bọn hắn minh bạch điều này có ý vị gì. Hậu quả quá kinh khủng, sản xuất hàng loạt thánh cấp, đem một chút cũng không mạnh quái vật dung hợp, đạt tới sản xuất hàng loạt thống lĩnh cấp, thậm chí tướng lĩnh cấp ma tộc mục đích. Đây là ma tộc đỉnh tiêm chiến lực tuyệt đại bổ sung. Đối sở hữu người chơi mà nói đều là một tràng tai nạn. Vốn dĩ là ma tộc từ bán thần chiến về sau thu tay lại. Nhưng là trong bóng tối tiến hành đặc thù thí nghiệm, Dạ Sắc nỉ non một câu, sau đó sắc mặt trắng nhợt hỏi, nếu như chúng ta ba cái thất thủ, có phải hay không liền đại biểu sản xuất hàng loạt thánh cấp kế hoạch hội triệt để mở ra? Ta cũng không xác định có hay không cái khác thí nghiệm điểm, nhưng là nơi này nhất định phải hủy diệt, chúng ta cố hết sức là được rồi. Scott thần sắc trang nghiêm, nhưng lại mang theo vẻ bi thương. Thực lực của hắn chỉ là phổ thông đạo sư cấp mà thôi. Như thế nào đối phó một cái đến gần vô hạn vu thánh cấp dung hợp quái thú? Đáng sợ nhất là, vì cái gì không có cường giả phát hiện chuyện này? Tùy ý ma tộc phát triển. Đây là Dạ Sắc trong lòng nghi ngờ nhất sự tình. Độc thần về sau, thế mà không có gây nên cái gì ba động. Cái này tựa hồ không nên a. Như ngươi thấy, nơi này bị thần bí lực lượng phong tỏa, truyền không ra tin tức gì. Kia độc thần hành vi, vì sao lại chỉ có thần thú? Bởi vì thần thú nắm trong tay tử vong năng lực, long thần khống chế thế giới ma pháp nguyên tố, chiến thần nắm trong tay vô tận lực lượng thần thánh, mà tự nhiên nữ thần nắm trong tay cỏ cây cùng sinh mệnh. Chắp vá quái vật, vốn là một đống tử thi mà thôi, nhưng là khinh nhờn thần thú, để nó thoát ly chết cái phạm vi này, ở vào một loại không chết không phải sinh trạng thái. Scott trả lời nói cách khác, giống khởi tử hoàn sinh cương thi. Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái nói, hẳn là, bởi vì không đạt được sinh yêu cầu, cho nên không về tự nhiên nữ thần quản. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, thôn trưởng trước khi chết nói qua, thần đã không phải là, đây là ý gì, thần đã không phải là, cái này, Scott nhíu nhíu mày, hiển nhiên câu này cũng không đầy đủ, hắn cũng không rõ ràng, đi tìm thôn trưởng Tàn Chi. Dạ Sắc đột nhiên cảm thấy, câu này đầy đủ bên trong có vẻ như ẩn giấu đi một cái kinh khủng bí mật. Scott hơi sững sờ. Mặc dù hắn không biết Dạ Sắc muốn làm gì, nhưng vẫn là đi theo. Đã chậm, thôn trưởng đầu bị mục nát rơi mất. Cái này một đống tàn chi, quỷ biết cái nào là hắn. Dạ Sắc là một mặt âm trầm, lúc đầu chuẩn bị dùng linh sống lại thôn trưởng ý nghĩ, trực tiếp thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.